Truyền nhân thiên y, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240. Vậy anh nhất định phải cảm ơn cơ hội mà Phi Nhi đã cho anh rồi. Nhanh chóng đến phòng livestream tặng lễ vật cho cô ấy. Giúp Phỉ Nhi nổi tiếng hơn để trả ơn thì sao? Tôi nên cảm ơn cô ấy. Lương Siêu cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì vừa rồi ở bệnh viện hắn một mực từ chối nhận chức vị kia. Cho nên cuối cùng chức vị phó viện trưởng đó đã rơi xuống đầu Hàn Phỉ. Cho nên nếu thật sự muốn nhắc đến chuyện cảm ơn thì cũng phải là cô ấy cảm ơn hắn mới đúng. Nhưng mà Lương Siêu cũng không muốn so đo từng ly từng tí như vậy. Mở phần mềm livestream, sau đó vào phòng livestream của Hàn Phỉ nhìn một chút, phát hiện lời đối phương giảng giải quả thật không tệ. Hơn nữa còn ngăn cản fan tặng quà. Hạ Tử Yên nói, lúc trước Phỉ Nhi đã nói, cô ấy chỉ muốn dùng phương thức livestream để truyền đạt kiến thức dưỡng sinh và điều dưỡng sức khỏe cho mọi người. Cô ấy hy vọng trên đời này có thể ít bệnh nhân hơn. Không giống với những streamer trong mắt chỉ thấy tiền bình thường. Chẳng qua là vô tình cắm liễu. Có lẽ bởi vì Phi Nhi quá lương thiện, người cũng đẹp, nên sau đó đã trở thành streamer nữ có số lượng fan hâm mộ nhiều nhất trên nền tảng. Quà nhận được cũng nhiều nhất. Câu gốc, cố tình trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh, GT. Phép ẩn dụ rằng những việc được cố ý và lên kế hoạch thường không thành công. Nhưng những hành động không cố ý lại đạt được kết quả ngoài mong đợi. Lương Siêu gật gật đầu. Trong lòng cũng khen ngợi cách làm của Hàn Phỉ. Sau đó tìm được 2.000 tên lửa trong thanh quà tặng. Tiện tay tặng 100 cái. Ngay giây tiếp theo, tâm trạng Hàn Phỉ lập tức sôi trào. Chỉ thấy có vô số tên lửa bay qua. Trên màn hình lớn cũng bắn ra một dòng chữ siêu to khổng lồ. Thiết phấn hắc thổ, tặng 100 quả tên lửa. Ngay sau đó, vô số fan hâm mộ cũng bắt đầu để lại bình luận. Hắc thổ này là ai? Chi mạnh tay quá à nha? Không sai, quả thực dám chi hơn cả Trấn Giang Hào Thiếu lúc trước nữa. Đây không phải là nick ảo mà Trấn Giang Hào Thiếu mới lập ra để lấy lòng người đẹp Phỉ Phỉ đó chứ. Nhanh, tôi phải nhanh chóng nhắn tin cho Trấn Giang Hào, hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này, Hạ Tử Yên dùng vẻ mặt vô cảm nhìn Lương Siêu, trong ánh mắt còn có chút ghen ghét khó nói thành lời. Thoáng cái đã tiêu hết 20 vạn, cho dù anh có tiền cũng không cần tiêu như vậy chứ. Đây rõ ràng là tốn tiền vô ích cho nền tảng livestream rồi đó. À, thôi được rồi. Lương Siêu cười cười gãi đầu, cũng không có ý định phản bác lại. Nhưng khi hắn sắp rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, lại nhìn thấy một mảng tên lửa liên tiếp bay qua màn hình. Vèo vèo vèo, fan cứng Trấn Giang Hào Thiếu, tặng 100 quả tên lửa. Theo từng quả tên lửa không ngừng bay lên, màn hình live lập tức nổ tung. Không ít fan lại bắt đầu để lại bình luận. Cách chương.